and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 90, Thiên Ma Chiến Thần An Bội Cửu. Con người của hắn co lại nhanh chóng. Hắn dù như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì cái gì mình đã dùng thần ẩn áo choàng che kín khí tức cùng thần thức. Cho dù là vĩnh hằng chi thụ đều không thể cảm ứng được vị trí của mình. Nhưng như cũ có người có thể đuổi theo. Này hoàn toàn là không thể tưởng tượng đó a. Vì hôm nay hành động, hắn đã kế hoạch đã lâu. Bằng vào trên người hai kiện thần khí, hắn tự hỏi không có sơ hở nào. Lúc này mới dám ở thời khắc mấu chốt động thủ, lại không nghĩ rằng vẫn là bị ngăn lại. Mà lại, trong ký ức của hắn, trước mắt vị này cũng không là học viện sư lai khắc cường giả. Đúng lúc này, hắn chỉ cảm giác mình trong tay Bạch Ngân Long Thương kịch liệt rung động. Hắn vội vàng toàn lực thôi động tự thân hồn lực, nghĩ trưởng khống lấy Bạch Ngân Long Thương. Đối diện nữ tử chỉ lắc lư một cái tay, trong tay hắn Bạch Ngân Long Thương liền phát ra một tiếng êm tai long ngâm. Đó là mang theo hưng phấn, tưởng niệm, khát vọng chờ vô số cảm xúc long ngâm. Thần khí có linh. Tất cả thần khí đều có tâm tình của mình. Mạnh mẽ thần khí linh tính thậm chí không kém hơn nhân loại. Chẳng qua là thần khí theo không dễ dàng biểu lộ ra linh tính mà thôi. Giờ này khắc này. Trong tay hắn Bạch Ngân Long Thương kịch liệt rung động. Trường thương mặt ngoài hiện ra từng khối hình bầu dục vảy màu bạc. Thương nhận phía dưới nứt ra. Một khỏa bạc đá quý màu trắng hiển hiện. Trong nháy mắt nở rộ thất thải quang mang. Hắn rốt cuộc cầm không được trong tay thần khí. Nương theo lấy kinh thiên long ngâm vang lên. Bạch Ngân Long Thương lại phóng lên tận trời, trên không trung biến ảo thành một con ngân long. Làm sao có thể? Hắn kinh hô một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngân long hóa thành Bạch Ngân Long Thương, từ trên trời giáng xuống, rơi vào cô gái đối diện trong tay. Đến trong tay nàng Bạch Ngân Long Thương lại thay đổi, mũi thương biến mất, thay vào đó là một khỏa to lớn đá quý màu bạc, đỉnh có thất thải quang mang. Trên cán thương hiện ra hình bầu dục lân phiến, sau đó trường thương biến thành một thanh pháp trượng. Nàng trong mắt màu tím bên trong hiếm thấy toát ra mấy phần mừng rỡ, nàng cũng không biết tại sao mình lại mừng rỡ, giống như có loại lão bằng hữu trở lại bên người cảm giác. Nàng nhẹ nhàng vung lên một thoáng Bạch Ngân Long Thương biến thành pháp trượng, lập tức, chung quanh thế giới hoàn toàn biến thành thất thải. Người mặc áo choàng màu đỏ sậm nam tử chỉ cảm thấy tất cả thiên địa nguyên lực tại đây một cái chớp mắt đều không liên quan đến mình. Đối diện người kia là toàn bộ thế giới hạch tâm. 11 giai. Hắn run sợ nói ra. Lăn. Nữ tử tóc bạc nhẹ nhàng vung lên một thoáng trong tay pháp trượng. Lập tức, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Về sau xuất hiện một cổ lực lượng cường đại. Nam tử kia trong nháy mắt liền bị đánh đến vạn mét bên ngoài. Đúng lúc này, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu xanh biếc. Nam tử kia suýt nữa đem hàm răng cho cắn nát. Hắn phí hết tâm tư, thật vất vả mới đến tay thần khí cứ như vậy không có. Mà giờ này khắc này, hắn còn cảm nhận được đến từ toàn bộ Đấu La Tinh phẫn nộ. Làm toàn bộ tinh cầu hạch tâm vĩnh hằng chi thụ phẫn nộ, liền là tinh cầu phẫn nộ a. Hắn không chỉ không có nắm thần khí nắm bắt tới tay, còn muốn gánh chịu tội danh. Đây là hạng gì bi ai sự tình? Sử Lai Khắc phòng đấu giá đã bị phong tỏa. Lúc này, mặc dù toàn bộ thành Sử Lai Khắc còn duy trì bình tĩnh, nhưng từng đạo vô cùng cường đại khí tức đã quay quanh tại phòng đấu giá chung quanh. Nana lão sư đi đâu? Lam Hiền Vũ trừng to mắt nhìn bên cạnh An Bội Cửu. An Bội Cửu mồ hôi lạnh trên trán đều xuống tới. Nếu như không phải là bởi vì lúc trước cái kia màu đỏ sậm thân ảnh xuất hiện thời điểm nàng thấy rõ Nana còn tại bên cạnh mình. Nàng đều muốn hoài nghi là Nana ra tay rồi. Như thế một vị thần cấp cường giả đột nhiên mất tích, vậy phải làm sao bây giờ à? Trong lúc nhất thời, nàng tâm loạn như ma, thật hối hận đón lấy giám thị Nana nhiệm vụ này. Lúc ấy, nàng nghĩ là nhiều tiếp cận thần cấp cường giả, cảm thụ sự cường đại của nàng thực lực, cho tương lai mình đột phá đến thần cấp cung cấp mạch suy nghĩ. Nhưng mà ai biết? Thành Sử Lai Khắc xảy ra chuyện lớn như vậy. Có người tại thành Sử Lai Khắc cướp đoạt học viện Sử Lai Khắc thần khí, hơn nữa còn thành công. Đây là oanh động liên bang việc lớn, càng quan trọng hơn là không biết còn sẽ dính dấp ra bao nhiêu sự tình tới. Ta ở chỗ này, vừa mới được đưa đến bên này. Đúng lúc này, Nana thanh âm truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nana ngồi ở cùng một bài mặt khác một bên, đứng người lên hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Nghe được thanh âm của nàng, An Bội Cửu thật to thở dài một hơi. Chỉ cần vị này còn tại liền tốt. Nàng sợ nhất đoạt thần khí chính là Nana. Sau đó Nana đi thẳng một mạch. Nàng là chiến thần điện chiến thần sự tình là không thể nào giấu giếm được học viện Sử Lai Khắc. Một khi học viện Sử Lai Khắc truy cứu tới, nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng lúc này, đoàn người từ phía sau đài đi tới. Lăng Y Y bước nhanh đến phía trước, tầm mắt trực tiếp liền rơi vào An Bội Cửu trên thân. An Bội Cửu hít sâu một hơi, tận khả năng nhường tâm tình của mình bình tĩnh một chút. Chỉ cần Nana không có mất tích, còn ở nơi này, nàng liền không có lo lắng như vậy. Dù cho có chuyện gì, cũng có phía trên chịu lấy. Thiên ma chiến thần An Bội Cửu, không biết ngươi đến chúng ta học viện Sử Lai Khắc tới có mục đích gì? Lăng Y Y lạnh lùng nói. Thiên ma chiến thần. Nghe được cái danh xưng này, Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu đều sửng sốt một chút. Nam Trừng cùng Lam Tiêu thì mở to hai mắt nhìn. Tại liên bang bên trong, chỉ có chiến thần điện người mới có thể có được chiến thần này một xưng hào, mà lại đây là chiến thần, không phải dự bị chiến thần hoặc là chiến thần điện đồng dạng thành viên. Nói cách khác, mấy ngày nay thường xuyên cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, mà lại hết sức bình dị gần gũi vị này, lại là chiến thần điện tại ngũ chiến thần. An Bội Cửu nói, ta chẳng qua là bồi bằng hữu đến xem học sinh của nàng, cũng không có ý tứ gì khác. Vừa mới là tình huống như thế nào? Vậy mà không người nào dám tới học viện Sử Lai Khắc gây rối. Lăng Y Y nghiêm túc nói, ta cần phải biết ngươi toàn bộ hành trình. Tại đem chuyện này điều tra rõ ràng trước đó, ngươi chỉ sợ muốn lưu lại phối hợp điều tra. An Bội Cửu không có giải thích cái gì, cũng không có chống lại, chỉ nhẹ gật đầu, ta phối hợp, nhưng ta có thể hay không liên lạc một chút tổng bộ. Lăng Y Y do dự một chút, nhưng vẫn là gật đầu, có khả năng. Chuyện này quan hệ to lớn, Bạch Ngân Long Thương mất đi không chỉ là học viện Sử Lai Khắc sự tình, cũng là liên bang sự tình. Ngươi liên hệ chiến thần điện đi, nắm tình hình thực tế nói cho bọn hắn. Chúng ta các chủ lập tức liền sẽ tới. Hải thần các chủ, học viện Sử Lai Khắc chân chính lãnh tụ, hoặc là nói là liên bang lãnh tụ một trong, cường giả trong truyền thuyết. Hải thần các chủ thập phần thần bí, chỉ có rất ít người biết hải thần các chủ là ai. Học viện Sử Lai Khắc hải thần các có 4 vị phó các chủ, tất cả đều là thần cấp cường giả. Bình thường đều là 4 vị phó các chủ ra mặt. Lần này vì Bạch Ngân Long Thương, hải thần các chủ muốn đích thân ra mặt sao? Trong lúc nhất thời, An Bội Cửu nguyên bản buông lỏng mấy phần tâm tình không khỏi lại khẩn trương lên. Bọn hắn có thể nhìn ra Nana là thần cấp cường giả sao? Nếu như nhìn ra được, vậy chuyện này chỉ sợ còn hết sức phiền phức a. Lúc này, nàng cảm thấy đầu đau muốn nứt. Thật không nên tới phòng đấu giá này a. Không tới, liền không có có nhiều chuyện như vậy. Học tỷ, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta cũng lưu lại. Lam Hiền Vũ hướng Lăng Y Y hỏi. Lăng Y Y nhìn hắn một cái, nói, trước lưu một thoáng, muốn làm một cái đăng ký mới được. Được, Lam Hiền Vũ đáp ứng một tiếng. Sau đó hắn chuyển hướng Lam Tiêu cùng Nam Trừng, nói, ba ba mụ mụ, đừng lo lắng, không có việc gì. Chúng ta liền ở chỗ này chờ một hồi đi. Được, tốt. Nam Trừng vội vàng đáp ứng. Tình cảnh vừa nãy quả thực là nắm nàng và Lam Tiêu cũng dọa cho phát sợ. Loại tầng thứ này chiến đấu bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Mặc dù là tại trong nháy mắt phát sinh, có thể cái kia khí tức kinh khủng, hoàn toàn không cách nào chống lại mạnh mẽ hấp lực, vẫn như cũ trong lòng bọn họ lưu lại không nhỏ bóng mờ. Nana ngồi xuống, ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, có thể đáy mắt chỗ sâu mơ hồ có một tia mừng rỡ. Một chút người mặc học viện Sử Lai Khắc màu đỏ đồng phục người đi đến. Màu đỏ đồng phục đại biểu cho nội viện. Lần này liền đến vượt qua 20 tên nội viện học viên, lớn tuổi nhất nhìn qua hơn 40 tuổi. Tuổi nhỏ cũng chính là trên dưới 20 tuổi. Mỗi người bọn họ thoạt nhìn đều hết sức nghiêm túc. Lam Hiền Vũ còn chứng kiến người quen, Đường Nguyệt liền ở trong đó. Bọn hắn cho mỗi vị người đấu giá làm lấy đăng ký, không biết tại thẩm tra cái gì. Các ngươi đi theo ta. Hiền Vũ, mang theo người nhà của ngươi tới. Thiên ma chiến thần, ngươi chỗ cùng đi bằng hữu là vị nào? Lăng Y Y lần nữa đi tới, trực tiếp hỏi. An Bội Cửu nhìn Nana liếc mắt, nói, là vị này. Nàng đúng vậy, lão sư của Hiên Vũ, gọi Nana. Lăng Y Y lúc này mới chú ý tới Nana, nàng xem thấy Nana mang theo khẩu trang khuôn mặt, lông mày cau lại, hướng An Bội Cửu hỏi, các ngươi người. An Bội Cửu do dự một chút, nhưng vẫn là gật đầu, là người của chúng ta. Lăng Y Y nói, vậy liền cùng đi đi. Tại nàng dẫn đầu dưới, mọi người đi tới hậu trường một cái phòng nghỉ. Lúc này, trong phòng nghỉ đã có mấy người chờ ở nơi đó. Lại là ngươi. Một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Có chút ánh mắt kinh ngạc rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Đó là một tên tướng mạo đường đường, không giận tự uy người trung niên. Lam Hiên Vũ bị hắn nói đến có chút sững sờ. Vị này là người nào? Ta biết hắn sao? Lăng Y chặn lại nói, Hiên Vũ, đây là chúng ta hải thần các phó các chủ, Uông Thiên Vũ Uông các chủ. Lam Hiên Vũ không biết Uông Thiên Vũ, Uông Thiên Vũ có thể là nhận biết Lam Hiên Vũ. Theo ban đầu ở hải thần hồ ven hồ cùng sinh mệnh học phái cướp người. Lại càng về sau Đường Nhạc tới học viện Sử Lai Khắc xem Lam Hiên Vũ dẫn phát sóng gió. Hắn một mực hết sức quan tâm Lam Hiên Vũ. Thậm chí liền Lam Hiên Vũ lần này thì cuối kỳ lấy được thành tích hắn cũng rất rõ ràng. Cho nên, tại đây bên trong thấy Lam Hiên Vũ, hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Uông các chủ ngài tốt. Lam Hiên Vũ đuổi vội cung kính hành lễ. Lôi thần miện hạ, ngài khỏe chứ? Ta là An Bội Cửu. An Bội Cửu đồng dạng cung cung kính kính tiến lên hành lễ. Lôi thần Đấu La Ôm Thiên Vũ có thể là học viện Sử Lai Khắc đại nhân vật, cũng là học viện Sử Lai Khắc nhất được người biết rõ một vị cường giả. Uông Thiên Vũ gật đầu, Lăng Y bờ môi khẽ động, hướng hắn truyền âm nói mấy câu. Uông Thiên Vũ nhìn về phía Nana, hai mắt híp lại, có thể lấy xuống khẩu trang. Nana lạnh nhạt nói, tại sao phải lấy xuống khẩu trang? Uông Thiên Vũ lông mày hơi nhíu, hỏi ngược lại, vì cái gì không thể lấy xuống? Nana nói, bởi vì ta không nguyện ý. Nana, An Bội Cửu có chút gấp. Uông Thiên Vũ là thân phận gì? Hắn là đương thời đỉnh cấp cường giả, địa vị cao hơn Thụ Lão. Mà lại vị này luôn luôn hiếu chiến, tính khí nóng nảy cực kỳ. Năm đó hắn liền đi qua Chiến Thần Điện. Khi đó hắn còn không phải thần cấp cường giả, lại tại Chiến Thần Điện đại chiến 3 ngày, thậm chí dùng phong hào Đấu La thực lực khiêu chiến qua thần cấp cường giả. Uông Thiên Vũ nói, căn cứ chúng ta điều ra màn hình giám sát, tại người tập kích kia tan biến về sau, các hạ cũng đã biến mất một quãng thời gian. Mặc dù rất ngắn, nhưng thỉnh giải thích một chút, ngươi đi địa phương nào? Nana nói, ta đuổi theo người kia. Đuổi kịp. Uông Thiên Vũ ánh mắt ngưng tụ. Không có. Khí tức của hắn hẳn là bị thần khí ẩn giấu đi. Không có cách nào khóa chặt. Ta chẳng qua là căn cứ lưu lại không gian ba động đuổi một thoáng. Không đuổi kịp ta liền trở lại. Nana hết sức bình tĩnh nói. Theo trong giọng nói của nàng, Uông Thiên Vũ nghe không ra bất kỳ không ổn. Ngữ khí của nàng, vẻ mặt, khí tức đều rất bình tĩnh. Uông Thiên Vũ nói, không biết Chiến Thần Điện lúc nào nhiều các hạ. An Bội Cửu chặn lại nói, Nana các hạ tồn tại một mực là chúng ta Chiến Thần Điện bí mật. Ban đầu là tại dưới cơ duyên xảo hợp, nàng thu Hiên Vũ làm học sinh, dạy qua Hiên Vũ một chút tu luyện kỹ xảo, lần này nàng là chuyên đến xem Hiên Vũ. Chúng ta Chiến Thần Điện cam đoan sự tình hôm nay không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta cũng nhất định sẽ phối hợp học viện Sử Lai Khắc tìm ra kẻ tập kích. Uông Thiên Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, còn mời chư vị lưu một thoáng, các chủ lập tức tới ngay. Các chủ sau khi đến, tự có định đoạt. Nói xong, hắn liền thẳng hướng đi một bên ghế sofa ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. An Bội Cửu hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Uông Thiên Vũ, vị này Lôi Thần Đấu La, hiện tại Lôi Thần miện hạ, lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Lôi Thần hiếu chiến, nổi tiếng thiên hạ. Hắn khẳng định đã nhìn ra Nana là thần cấp cường giả, nhưng không có làm thêm thăm dò. Đây thật là có chút không bình thường à. Thật tình không biết lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần Uông Thiên Vũ, trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không có thăm dò. Hắn dĩ nhiên thăm dò. Chính như An Bội Cửu biết như thế, hắn phi thường hiếu chiến. Lần đầu tiên nhìn về phía Nana thời điểm, hắn liền dùng thần thức thăm dò. Hắn cảm giác được Nana thần thức như mênh mông biển lớn, trong nháy mắt liền đem thần trí của hắn thôn phệ, hắn thậm chí không có thể kịp thời đem thần thức rút về. Thần cấp cường giả ở giữa dùng thần thức thăm dò là sẽ bị coi là khiêu khích. Uông Thiên Vũ đối thần thức của mình rất có lòng tin, cho nên mới sẽ làm như thế. Nhưng hắn phát hiện đối phương thần thức so với hắn càng thêm cường đại. Hắn chấn kinh đến tột đỉnh. Chiến Thần Điện cường giả hắn đều biết, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua Chiến Thần Điện có như thế một vị thực lực mạnh mẽ nữ tính chiến thần. Tuy nói thần thức cũng không có nghĩa là thần cấp cường giả thực lực, có thể ít nhất có thể ở một mức độ nào đó phản ánh ra thực lực của đối phương. Thần thức của mình bị đối phương trực tiếp thôn vệ. Ý vị này đối phương thần thức so với chính mình mạnh rất nhiều. Đang giật mình đồng thời, hắn đối Lam Hiên Vũ càng hiếu kỳ. Tiểu tử này là nam châm sao? Lần trước hút đưa tới một cái có thần cấp thực lực minh tinh. Uông Thiên Vũ sau này làm qua điều tra, thật sự chính là đại minh tinh. Vị kia thực lực liền mạnh phi thường, nay lại tới một vị thần cấp cường giả, cảm giác không so sánh với lần vị kia yếu, vẫn là nữ. Nữ tính thần cấp cường giả là phi thường thưa thớt. Chiến Thần Điện ra như thế một vị nữ tính thần cấp cường giả, nếu như chính thức đối ngoại tuyên bố lời, chỉ sợ sẽ làm cho liên bang khiếp sợ đi. Nàng là liên bang bí mật bồi dưỡng ra được cường giả sao? Tất cả mọi người tìm địa phương ngồi xuống. Nana rất tự nhiên ngồi ở Lam Hiên Vũ bên người, vẫn không có lấy xuống khẩu trang. Cũng không lâu lắm, cửa mở, từ bên ngoài đi tới vài người. Đi đầu một người mặc quần dài trắng, trên đầu mang theo một cái mũ, lụa trắng rủ xuống, che cản khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn ra đây là một tên dáng người uyển chuyển nữ tử. Ở sau lưng nàng, đi theo hai người, một vị là Thụ Lão, lúc này Thụ Lão, biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh. Một vị khác thì là một tên tướng mạo đường đường thanh niên, nhìn qua bất quá 20 mấy tuổi, cũng là toàn thân áo trắng. Nhưng theo hắn cùng Thụ Lão sóng vai mà đi dáng vẻ liền có thể nhìn ra. Hắn tại học viện Sử Lai Khắc địa vị chỉ sợ cũng không so Thụ Lão thấp. Các chủ, Uông Thiên Vũ đứng dậy, hướng nữ tử kia khom người thăm hỏi. Vị này Lôi Thần vậy mà lộ ra hết sức cung kính. An Bội Cửu chỉ cảm giác đến hô hấp của mình đều trở nên dồn dập lên. Hải thần các chủ là nữ. Chuyện này chỉ sợ toàn bộ liên bang đều không có mấy người biết à. Mặc dù không nhìn thấy tướng mạo của nàng, nhưng theo Uông Thiên Vũ biểu hiện liền có thể nhìn ra vị này hải thần các chủ là hạng gì lợi hại tồn tại. Thậm chí ngay cả tính cách kiệt ngạo lôi thần đều như thế tôn trọng nàng. Những người khác lúc này cũng đều đứng lên. An Bội Cửu đột nhiên có loại cảm giác quái dị. Trong phòng này thần cấp cường giả số lượng chỉ sợ muốn chiếm liên bang thần cấp cường giả số lượng một nửa a. Hải thần các chủ đi đến tận cùng bên trong nhất ngồi xuống, thản nhiên nói, thần ẩn áo choàng, xếp hạng thứ 10 thần khí, vĩnh hằng chi thụ cũng không cách nào khóa chặt vị trí của nó. Hiện tại chúng ta đã đóng lại đấu la tinh hết thảy du hành vũ trụ trung tâm, trừ phi hắn có khả năng bằng thân thể xuyên qua tinh hải, bằng không, hắn đi không được. Thanh âm của nàng hết sức băng lãnh, cho người ta một loại tâm linh rung động cảm giác. Nana lông mày cau lại, vô ý thức hướng hải thần các chủ nhìn lại. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của nàng, hải thần các chủ tầm mắt cũng nhìn về phía nàng. Hai người một cái mang theo khẩu trang, một cái đội mũ. Hải thần các chủ đột nhiên đứng dậy. Bởi vì động tác của nàng vô cùng đột ngột, thụ lão, thanh niên áo trắng cùng với Uông Thiên Vũ đều bị giật nảy mình, vô ý thức đồng thời ngưng tụ thần thức. Ngươi là... Hải thần các chủ thanh âm đột nhiên trở nên có chút phát run. Nana sửng sốt một chút, ngươi biết ta. Hải thần các chủ đột nhiên vén lên khăn che mặt của chính mình, lộ ra một tấm tuyệt sắc dung nhan, nàng lúc này, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, ngươi nhìn ta là ai? Nana nhìn xem hải thần các chủ, trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngốc trệ, xác thực, này ngươi để cho nàng có loại cảm giác đã từng quen biết. Có thể là, nàng thật không nhớ nổi, ta nhớ không nổi sự tình trước kia. Ngươi thật nhận biết ta sao? Cái kia ta là ai? Nana nghi ngờ nhìn xem nàng. Ngươi có thể hay không lấy xuống khẩu trang để cho ta nhìn một chút, để cho ta xác nhận một chút. Hải thần các chủ run giọng nói ra. Nana giơ tay lên, tháo xuống miệng của mình che đậy. Lập tức, cả phòng phảng phất đều phát sáng lên. Lúc trước đứng tại hải thần các chủ sau lưng tên kia thanh niên áo trắng đột nhiên thân thể run rẩy, La Thất Thành nói. Là ngươi. Ngươi không chết. Thật chính là. Im miệng. Hải thần các chủ đột nhiên quát. Thanh niên mặc áo trắng kia kích động đến thân thể run rẩy, lại không có nói thêm một chữ nữa. Nana nhìn một chút hải thần các chủ, nhìn lại một chút thanh niên mặc áo trắng kia, các ngươi đều nhận ra ta. An Bội Cửu lúc này cũng rất khiếp sợ. Tình huống như thế nào? Học viện Sử Lai Khắc hải thần các chủ vậy mà nhận ra Nana. Nàng có thể là theo ngàn năm băng cứng bên trong thức tỉnh đó à? Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Trước mặt vị này hải thần các chủ, còn có thanh niên mặc áo trắng kia đều sống ngoài ngàn năm. Hải thần các chủ hít sâu một hơi, ngươi thật cái gì đều không nhớ rõ. Nana lắc đầu. Hải thần các chủ hỏi tiếp, vậy ngươi khi tỉnh lại ở nơi nào? Nana nhìn về phía An Bội Cửu. An Bội Cửu chặn lại nói, các chủ, đây là liên bang cơ mật, ta mặc kệ cái gì liên bang cơ mật, ngươi bây giờ đi thôi, trở về gọi các ngươi chiến thần điện chủ tự mình tới một chuyến, liền nói ta khiến cho hắn tới. Nắm có quan hệ vị này hết thảy tư liệu đều mang đến, bằng không, ta liền đi bóc ra chiến thần điện. Liên bang bên kia xử lý như thế nào là của các ngươi sự tình. Hải thần các chủ lạnh lùng nói. Bên người nàng thanh niên áo trắng vung tay lên, một đạo tia sáng màu vàng lập tức bao phủ An Bội Cửu, tiếp theo một cái chớp mắt, An Bội Cửu liền biến mất. Lam Hiên Vũ không rõ ràng cho lắm mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả những thứ này, hắn duy nhất có thể miễn cưỡng hiểu rõ chính là, những người trước mắt này là nhận biết Nana lão sư. Những người khác trước đi ra ngoài một chút. Hải thần các chủ phất. Thụ lão nghi ngờ chỉ chính mình. Ta. Tiểu thụ ngươi cũng ra ngoài. Ngươi cùng Thiên Vũ tại bên ngoài trông coi. Không nên để cho bất luận cái gì người tiến đến. Mang những người khác đến một cái khác phòng nghỉ ngơi. Chúng ta cần đảm. Nana nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ. Không nói gì thêm. Ngay sau đó. Những người khác bị mang đi ra ngoài. Gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có hải thần các chủ. Thanh niên áo trắng cùng Nana ba người. Ngươi thật cái gì đều không nhớ rõ. Hải thần các chủ hỏi lần nữa. Nana lắc đầu, là bọn hắn nắm ta theo sông băng bên trong mang ra. Ta mất đi trí nhớ trước kia, cái gì đều không nhớ nổi, tưởng tượng liền sẽ đau đầu. Chỉ có một mình ngươi sao? Bọn hắn chỉ cứu được một mình ngươi. Hải thần các chủ có chút vội vàng truy vấn. Nana nói, chỉ có ta một người, chẳng lẽ còn có người khác? Bọn hắn nói ta hẳn là tại ít nhất ngàn năm trước đó bị đông cứng. Hải thần các chủ cười khổ nói, ngàn năm? Đâu chỉ ngàn năm à? Bạch Ngân Long Thương là ngươi cầm đi à? Nana lông mày cau lại, không có phủ nhận, ta đuổi kịp người kia, lấy được. Ngươi nghĩ muốn cầm trở về. Không, cái kia vốn chính là ngươi đồ vật. Hải thần các chủ lắc đầu, là vĩnh hằng chi thụ để cho chúng ta biểu hiện ra bạch ngân long thương. Ta ban đầu vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, bây giờ nghĩ lại, hẳn là nó cảm ứng được ngươi tồn tại. Cố ý dùng bạch ngân long thương đem ngươi tìm trở về. Hải thần các chủ nhẹ nói ra, ta đến cùng là ai? Nana nghi ngờ hỏi. Hải thần các chủ lắc đầu, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Ta muốn hướng vĩnh hằng chi thụ xin chỉ thị, bởi vì thân phận của ngươi liên quan đến rất nhiều thứ. Ngươi sẽ còn tại học viện Sư Lai khắc lưu nhiều ít ngày. Nana nói, không phải là các ngươi muốn ép ở lại ta sao? Hải thần các chủ lắc đầu nói, ngươi không muốn lưu lại, người nào giữ được ngươi? Nana nói, ta muốn lưu lại dạy bảo Hiên Vũ, chiến thần điện nói ta không thể lưu tại học viện Sư Lai khắc. Để cho ta đi học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư làm lão sư, tình cờ đến xem Hiên Vũ. Hiên Vũ? Hải thần các chủ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía sau lưng thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng nói, liền là vừa rồi cái đứa bé kia, ngoại viện năm nhất học viên. Ta nghe Thiên Vũ nói qua, đó là một cái hết sức ưu tú hài tử. Hải thần các chủ nhìn một chút Nana, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có khả năng một mực lưu tại học viện Sư Lai khắc, tại đây bên trong làm lão sư. Nana nói, ngươi không có ý định nói cho ta biết chuyện trước kia. Nàng mặc dù mất đi trí nhớ, nhưng IQ cũng không có chịu ảnh hưởng. Nàng dĩ nhiên nhìn ra được trước mặt vị này hải thần các chủ cũng không muốn nói cho nàng trước kia xảy ra chuyện gì. Hải thần các chủ hỏi ngược lại, ngươi đối cuộc sống bây giờ hài lòng không? Nana sửng sốt một chút, sau đó hồi đáp, hài lòng. Hải thần các chủ nói, vậy tại sao không phải biết sự tình trước kia đâu? Có một số việc, không biết so biết muốn tốt. Nana lông mày cau lại, ta trước kia làm qua cái gì? Hải thần các chủ sâu kín nói, vậy cũng là thật lâu sự tình trước kia. Đều đã qua, coi như ngươi biết, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nana nói, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một số việc là nhất định phải nhớ tới. Ta hiện tại cũng không nhớ ra được. Hải thần các chủ nói, nhớ tới có lẽ sẽ cho ngươi tăng thêm vô số phiền não, ít nhất ta sẽ không nói cho ngươi. Nếu như chính ngươi thật có thể nhớ tới, sớm muộn đều sẽ nhớ tới. Chúng ta trước kia là bằng hữu sao? Nana đột nhiên hỏi. Hải thần các chủ ngây ngẩn cả người. Do dự một chút, nói, cũng không tính đi. Nana nói, đó là địch nhân. Hải thần các chủ lắc đầu, cũng không tính. Chiến thần điện người tự hồ không nguyện ý để cho ta lưu tại học viện Sư Lai khắc, ngươi có thể cho ta lưu tại nơi này. Nana hỏi. Hải thần các chủ trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Tự hồ lại nghĩ tới điều gì, thực lực của ngươi quá cường đại, mặc dù ngươi mất đi trí nhớ, nhưng thực lực của ngươi vẫn còn, cho nên, bọn hắn khẳng định không nguyện ý ngươi gia nhập học viện Sư Lai khắc. Kỳ thật, đi học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư cũng là lựa chọn tốt. Ngươi tùy thời có thể đến nay học viện Sư Lai khắc xem học sinh của ngươi. Nana gật đầu. Hải thần các chủ nói, thật xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi chuyện quá khứ. Này là vì tốt cho ngươi, cũng là vì có vài người tốt. Lại thêm, ta có tư tâm. Nana lạnh nhạt nói, ta có chút không rõ lời của ngươi. Thế nhưng, không nói thì không nói đi. Tựa như ngươi nói ta hiện tại cũng không muốn cho mình tăng thêm phiền não. Hải thần các chủ nhìn xem nàng, ánh mắt có chút phức tạp. Nana đột nhiên nói, cũng là ngươi, thân thể của ngươi hết sức kỳ lạ. Hải thần các chủ cúi đầu nhìn mình thân thể, kỳ lạ sao? Ngươi hình dung đã hết sức bảo thủ, liền biết không thể gạt được ngươi. Thói quen liền tốt. Hôm nay cứ như vậy đi. Ta sẽ để cho hết thảy như thường. Sẽ tiếp tục phong tỏa thành Sử Lai khắc. Tìm kiếm trên đấu giá hội cướp đi bạch ngân long thương người. Nhưng sẽ không lại truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Cuộc sống của các ngươi đều sẽ trở về quỹ đạo. Vậy liền gặp lại. Hải thần các chủ quay người đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm. Nàng đột nhiên dừng bước. Quay đầu nhìn về phía Nana. Kỳ thật. Ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi. Ta thà rằng ngươi sớm đã biến mất. Ta có thể cảm giác được địch ý của ngươi. Nhưng ngươi còn nói chúng ta cũng không là địch nhân. Nana tầm mắt bình tĩnh nhìn xem nàng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nói là địch nhân cũng không sai đi. Hải thần các chủ cười cười, đẩy cửa đi ra ngoài. Thanh niên áo trắng thủy chung đi theo ở sau lưng nàng. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Nana ánh mắt lần nữa trở nên mờ mịt. Ta đến tột cùng là ai? Nàng vậy mà nhận ra ta. Ta bị băng phong thời gian không ngừng ngàn năm. Nana bọn hắn được cho phép trở về học viện Sư Lai khắc, còn có chuyên môn xe đưa bọn hắn trở lại khách sạn Sư Lai khắc. An Bội Cửu cũng được thả ra, tựa hồ hết thảy đều khôi phục như người bình thường. Nhưng Bạch Ngân Long Thương bị cướp chuyện này trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp liên bang. Trong lúc nhất thời, liên bang chấn động. Đến tột cùng là ai dám can đảm coi trời bằng vùng tại thành Sư Lai Khắc động thủ, đồng thời thật cướp đi Bạch Ngân Long Thương. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Phải biết, có Vĩnh Hằng Chi Thụ Học Viện Sư Lai Khắc, có thể nhường bất luận cái gì người tại toàn bộ hành tinh mẹ bên trên không chỗ che thân. Nhưng này cái đoạt Bạch Ngân Long Thương người tựa như là biến mất. Hết thảy du hành vũ trụ trung tâm đều đã bị phong tỏa, nhưng nếu như không có Vĩnh Hằng Chi Thụ loại kia dò xét sinh mệnh năng lực, tại một khỏa tinh cầu bên trên tìm một người không khác mỏ kim đáy biển. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Tĩnh thất. Hải thần các chủ yên lặng ngồi tại trong tĩnh thất duy nhất trên bồ đoàn. Thanh niên áo trắng an vị tại trước người nàng hai bên ngoài. Vì cái gì không nói cho nàng? Nàng đã sẽ không lại là địch nhân của chúng ta, cũng sẽ không là liên bang kẻ địch. Mà lại, lần trước người kia, nếu quả như thật là... Đủ rồi. Hải thần các chủ trầm giọng uống nói, ta không muốn nghe này chút, ta cũng không muốn hắn lại bị thương tổn. Ngươi quên lúc trước bọn hắn là như thế nào rời đi sao? Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn đều không có chết. Nana bị băng phong, vậy hắn lại đã trải qua như thế nào thống khổ cùng gặp trắc trở. Bọn hắn tựa hồ cũng đã quên đi sự tình trước kia, vậy liền để bọn hắn có được nhân sinh mới đi. Hai người bọn họ đã không còn gặp nhau. Có lẽ đối hai người bọn họ đều tốt. Ngươi có phải hay không còn nhớ thương lấy hắn? Thanh niên áo trắng ánh mắt đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Không lớn không nhỏ, ngươi làm sao nói chuyện với lão sư đâu? Hải thần các chủ tính tình đột nhiên trở nên táo bạo dâng lên. Thanh niên áo trắng lộ ra nụ cười khổ sở. Lão sư, ngươi không nói ta đều quên. Chúng ta làm bạn đã nhiều năm như vậy, nói đến, ta thật nên quên mất lúc trước hết thảy, quên Kim Long Nguyệt Ngữ, cũng quên Ngân Long Vũ Lân. Thật xin lỗi. Hải thần các chủ thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp, có lẽ là bởi vì sống quá lâu. Tâm tình của ta cũng sớm đã không đúng, hay hoặc là ta vốn cũng không phải là một người bình thường. Hải thần các chủ vị trí này, ta đã ngồi quá lâu. Ta mệt mỏi, nghĩ lui ra tới, về sau liền giao cho ngươi đi. Ta... Ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp nhận sao? Ta tại nơi này thời gian cũng không có ít hơn ngươi mấy năm. Ngươi đi ta lưu lại còn có ý nghĩa gì? Ta đã thành thói quen đợi tại bên cạnh ngươi, vô luận là làm học sinh của ngươi, hay là bằng hữu. Ngươi ở đâu, ta liền ở nơi nào. Cứ việc ta biết, tại trong lòng ngươi, ta vĩnh viễn cũng so ra kém hắn. Có thể là, ta nguyện ý, làm sao bây giờ? Ngươi thật là một cái đồ đần. Đồ ngốc. Hải thần các chủ đột nhiên tức đến nổ phổi nói. Thanh niên áo trắng cười, đúng à. Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết. Vậy làm sao bây giờ? Ai bảo ta lúc đầu ngu như vậy đâu. Người ngốc có ngốc phúc, có mấy cái đồ ngốc có thể giống như ta vậy sống lâu như thế. Hải thần các chủ than nhẹ một tiếng, cảm ơn ngươi. Nếu như ta là người bình thường, có lẽ ta đã sớm cùng với ngươi. Kỳ thật trong lòng ta, đã từng hết thảy sớm đã chẳng qua là một đoạn trí nhớ. Mặc dù trí nhớ rất rõ ràng, có thể sớm liền không có ý nghĩa. Ta cũng không phải là người thường, rất nhiều thứ ta đều không cách nào cho ngươi. Ngươi thật là hảo ngốc. Thanh niên áo trắng lắc đầu, ta không quan tâm. Ngươi thật muốn rời khỏi học viện Sư Lai Khắc sao? Muốn đi nơi nào? Ta cùng ngươi. Hải thần các chủ lắc đầu, được rồi, vẫn là lưu lại đi. Tựa như ngươi nói, sớm đã thành thói quen à. Một người quen thuộc làm một chuyện về sau. Mong muốn cải biến nói thì dễ làm mới khó làm sao. Huống chi liên bang đã sớm mong muốn Vĩnh Hằng Chi Thụ trưởng khống quyền. Nếu như không có người ta tại đây bên trong tỏa chấn, bọn hắn liền sẽ ra tay. Dù sao, vô luận là ai, đều hy vọng chính mình có thể trường sinh bất lão. Thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng, liên bang những cái kia chính khách bất quá là thấp kiến thôi. Hải thần các chủ thanh âm cũng biến thành băng lạnh lên, thật là ai cũng dám đánh học viện Sư Lai Khắc chủ ý. Thừa dịp cơ hội lần này, là nên nhường có vài người nhìn một chút. Yên lặng học viện Sư Lai Khắc một khi nổi giận đem sẽ là như thế nào. Ngươi đi một chuyến đi, nắm việc này xử lý một chút. Mỗi lần xuất thủ người có được thân ẩn áo choàng, kiện thần khí này tung tích không rõ nhiều năm, không biết ra từ nơi đâu, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Giết gà dọa khỉ sao? Thanh niên áo trắng hỏi. Được. Thanh niên áo trắng đứng người lên, đi ra ngoài. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Hải thần các cầu chủ than nhẹ một tiếng, kỳ thật ngươi cũng không có nói sai. Dù cho qua nhiều năm như vậy, trong nội tâm của ta vẫn là không chứa được người khác. Cảm ơn ngươi, nhưng là có lỗi với. An Bội Cửu về đến phòng, tâm tình thật vất vả mới bình phục lại. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, vị kia hải thần các chủ tựa hồ thật nhận biết Nana, điều này có ý vị gì? Ý vị này vị kia hải thần các chủ ít nhất sống hơn ngàn năm. Dù cho nàng đã là đệ thất chiến thần, cũng không hiểu rõ học viện Sư Lai Khắc cao tầng, không rõ ràng học viện Sư Lai Khắc hải thần các chủ đến tột cùng là ai. Đối với liên bang tới nói, đây đều là to lớn bí mật. Nàng chỉ mơ hồ biết liên bang căn bản không dám đối học viện Sử Lai Khắc có nửa điểm ác ý. Thành Sử Lai Khắc, Vĩnh Hằng Chi Thụ, cái kia là như thế nào tồn tại? Nơi đó sinh mệnh năng lượng nồng đậm đến có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ, tu luyện làm ít công to, liên bang làm sao có thể đối Vĩnh Hằng Chi Thụ trưởng khống quyền không có biện pháp đâu. Có thể là, theo Vĩnh Hằng Chi Thụ xuất hiện đến bây giờ, đã có 10000 năm lâu, liên bang thủy chung không dám đối học viện Sử Lai Khắc nói tới yêu cầu gì, đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì học viện Sử Lai Khắc đủ mạnh a. Học viện Sử Lai Khắc tuyệt đối là một cái liền liên bang đều không chọc nổi quái vật khổng lồ. Mà lần này, lại có thể có người dám rút học viện Sử Lai Khắc dâu hùm. Tiếp đó, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. May mắn học viện Sử Lai Khắc nhìn rõ mọi việc, buông tha nàng. Mà lại, vị kia hải thần các chủ cùng Nana tán gẫu qua về sau, tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì. Nana sau khi trở về không nói gì, tựa hồ hết thảy đều rất bình thường. An Bội Cửu nguyên bản còn có chút lo sợ bất an, lo lắng Nana lại bởi vậy cùng học viện Sử Lai Khắc sinh ra cấp độ càng sâu quan hệ, nhưng sự thật chứng minh không có cái gì cải biến. Nàng hướng tổng bộ nói lên nhường Nana chuyển tới học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư dạy học, xin rất nhanh đạt được trả lời. Phía trên đồng ý. Nana chính mình cũng không có thay đổi chủ ý. Nàng ban đầu liền không có bao nhiêu thứ, mà lại một thân một mình, thậm chí đều không cần hồi trở lại Thiên Đấu Tinh. Nana lão sư, ngài sẽ lưu tại Đấu La Tinh. Lam Hiền Vũ sau khi lấy được tin tức này, phản ứng đầu tiên liền là hưng phấn. Về sau mỗi tháng đều sẽ tới thăm các ngươi một chút. Nana mỉm cười sờ sờ đầu của hắn. Quá tốt rồi. Lam Hiền Vũ mừng rỡ. Còn có chuyện gì so cái này càng làm cho hắn vui vẻ đâu. Đống Thiên Thu cũng nhảy nhót ôm lấy Nana. Nàng đối Nana không muốn xa rời so Lam Hiền Vũ còn muốn càng sâu mấy phần. Lão sư, vậy ngài vì cái gì không trực tiếp lưu tại học viện Sử Lai Khắc đâu? Ngài cũng có thể tại học viện Sử Lai Khắc làm lão sư à? Đống Thiên Thu nghi ngờ hỏi. Nana nói, học viện Sử Lai Khắc không thiếu lão sư, mà lại Minh Đô khoảng cách bên này cũng rất gần. Đống Thiên Thu nói, quá tốt rồi. Trước đó triệu hoán biện pháp không xong rồi, ta cũng không biết như thế nào cùng ngài liên hệ đâu. Tinh tế đường dài thông tin phí quá mắc. Hiện tại ngài cũng tại Đấu La Tinh bên trên. Chúng ta có việc là có thể cho ngài đã thông tin. Đống Thiên Thu ngay tại Lam Hiền Vũ bên này, Lam Hiền Vũ tự nhiên không có cách nào thông qua triệu hoán Đống Thiên Thu liên hệ Nana. Hiện tại tất cả mọi người tại một cái tinh cầu bên trên, liên hệ tới liền dễ dàng hơn. Nana nhìn một chút Lam Hiền Vũ, nhìn lại một chút Đống Thiên Thu, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt. Có này hai người học sinh tại, có thể thường xuyên thấy bọn hắn. Nàng thật từ đáy lòng thấy vui vẻ cùng hạnh phúc. Không có trí nhớ trước kia. Còn lại chẳng qua là cuộc sống đơn giản. Ngày nghỉ mặc dù mỹ hảo, nhưng cũng trôi qua rất nhanh. Lần cận khai giảng, Lam Hiền Vũ rưng rưng đưa tiễn phụ mẫu. Lam Tiêu nói cho Lam Hiền Vũ, tiếp xuống hắn sẽ lần nữa đi theo thăm dò hạm đội đi chấp hành nhiệm vụ, đoán chừng vừa đi lại là nửa năm trở lên. Hắn nhường Lam Hiền Vũ đệ nhất năm học kết thúc về sau về thăm nhà một chút Nam Trừng. Nam Trừng muốn cho Lam Hiền Vũ lưu lại chút đồng liên bang, Lam Hiền Vũ không muốn, hắn kiếm lấy huy chương đầy đủ chính mình mua sắm tài nguyên tu luyện. Nana đi tới học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư vào chức, vẫn như cũ là từ An Bội Cửu bồi theo. Khai giảng, các bạn học cũng đều trở về. Học kỳ mới, học tập vẫn như cũ sẽ vô cùng gấp gáp. Cái này học kỳ, năm nhất đem chân chính bắt đầu lên máy bay giáp điều khiển, song giáp lưu cùng với đấu khải chế tác chờ chương trình học, cho tiếp xuống chế tác đấu khải đánh xuống cơ sở. Cái này học kỳ nhất định so sánh với cái học kỳ càng bận rộn, chế tác đấu khải trước công tác chuẩn bị tất nhiên sẽ chiếm dụng tuyệt đại đa số học viên hàng loạt tinh lực. Năm thứ hai tốt nghiệp lúc bọn hắn nhất định phải có được nhất tự đấu khải. Đây là học viện cứng nhắc quy định, bằng không liền sẽ bị đào thải. Mặc dù còn có 1.5 năm, nhưng ai dám ở thời điểm này lười biếng. Nana đi, Lam Hiền Vũ lập tức bắt đầu chính mình rèn đúc đại nghiệp. Hắn có nhiều như vậy kim loại hiếm, phải tốn rất nhiều thời gian rèn đúc. Nhưng hạnh phúc là, hắn rốt cuộc không cần làm kim loại hiếm mà phát sầu. Nay 6 loại kim loại hiếm hàm cái cao trung D3 cấp bậc kim loại, đầy đủ hắn luyện tập đoán tạo. Ngay tại học viện Sử Lai Khắc làm từng bước khai triển học kỳ mới các hạng công tác đồng thời, liên bang dư luận cũng dần dần lắng lại. Bạch Ngân Long Thương bị cướp, không thể nghi ngờ đối học viện Sử Lai Khắc danh dự tạo thành đả kích thật lớn. Học viện Sử Lai Khắc thần khí thế mà bị người đoạt đi, đây là hạng gì chuyện mất mặt. Bên ngoài không ít truyền thông đều đang chất vấn học viện Sử Lai Khắc thực lực chân thật. Học viện Sử Lai Khắc đại lục này đệ nhất học viện là không hữu danh vô thực. Hoặc là nói học viện Sử Lai Khắc thần bí hải thần các bên trong có hay không có đủ mạnh cường giả. Mênh mông vũ trụ. Từng chiếc chiến hạm lặng yên bay lượn, chúng nó toàn thân đen kịt, Chỉ có thông qua phần đuôi phun ra hào quang cùng trên thân hạm ánh đèn mới có thể đánh giá ra bọn chúng tồn tại. Hết thảy 16 tàu chiến hạm hợp thành chi hạm đội này. Những chiến hạm này ngoại hình đều có chút đặc thù, thoạt nhìn tựa như từng con to lớn thần lằn, tràn đầy nanh ác khí tức. Kỳ hạm là một chiếc chiến thần cấp tàu chiến đấu, chiều dài vượt qua 2.000 mét. Bình thường mà nói, tàu chiến đấu chiều dài phần lớn tại 1.500 mét đến 2.500 mét ở giữa, chiếc này tàu chiến đấu thuộc về trung đẳng lớn nhỏ. Ngoại trừ chiếc này tàu chiến đấu bên ngoài, còn có 8 chiếc lưu tinh cấp công kích hạm, 4 chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạm, 2 chiếc thao thiết cấp chiến hạm vận tải cùng 1 chiếc huy hoàng cấp tiếp liệu hạm. Đây là một nhánh xây dựng chế độ vô cùng hoàn chỉnh cỡ nhỏ vũ trụ hạm đội. 16 tàu chiến hạm mặt bên có giống nhau đồ án, đó là một cái màu đỏ như máu đầu lâu. Không sai, đó cũng không phải Đấu La Liên bang chính quy hạm đội, mà là một nhánh mạnh mẽ hải tặc vũ trụ hạm đội. Hải tặc vũ trụ đoàn số lượng không ít, nhưng quy mô lớn như vậy không có mấy cái. Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp tại hết thảy hải tặc vũ trụ đoàn bên trong tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu, chiến hạm của bọn hắn cũng vô cùng có phong cách của mình. Này loại đoàn hải tặc căn cứ bình thường đều tại tội ác tinh cầu hoặc là một chút vô cùng ẩn nấp tiểu hành tinh lên. Bọn hắn loại cấp bậc này đoàn hải tặc, thậm chí có chính mình chế tạo chiến hạm năng lực. Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp chiến hạm bị chính bọn hắn xưng là ám hắc thần lằn, đặc điểm lớn nhất liền là tốc độ nhanh, ở trong không gian tới lui tự nhiên, nhất kích không trúng, trốn xa ngàn dặm. Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp tội ác chồng chất. Bọn hắn chủ yếu mục tiêu công kích là những cái kia tiến hành tinh tế chuyển vận phi thuyền. Bọn hắn thậm chí còn thử qua đánh lén liên bang một chút tư nguyên tinh, cho Đấu La Liên bang tạo thành tương đối lớn tổn thất. Liên bang cũng từng phái ra vũ trụ hạm đội đối bọn hắn tiến hành vây quét. Thế nhưng, điều động đại quy mô vũ trụ hạm đội cần hao phí rất nhiều tài nguyên, mà lại tựa như là đại pháo đánh giống như mũi kêu. Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp mỗi khi gặp được loại tình huống này, đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất ẩn núp. Mịt mờ vũ trụ, quả thực là khó mà tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Nếu như xuất động cỡ nhỏ vũ trụ hạm đội, lại chưa hẳn đánh thắng được bọn họ. Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp nhường liên bang hết sức đau đầu. Bao quát Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp ở bên trong hải tặc vũ trụ, hàng năm đều sẽ cho liên bang mang đến cực tổn thất lớn. Là liên bang gặp phải hết sức khó giải quyết vấn đề. Có thể là, liên bang lại không thể luôn là điều động vũ trụ hạm đội làm tinh tế vận chuyển phi thuyền hộ tống. Đây là không có cách nào làm được. Liên bang hiện tại đang tiến hành một hạng công trình, liền là phạm vi lớn bố trí vũ trụ cấp vệ tinh trinh sát. Hy vọng thông qua này loại sớm làm bao trùm thức trinh sát phương thức bảo đảm vận chuyển đường tuyến an toàn. Nhưng kiến thiết tốc độ vĩnh viễn không có phá hư tốc độ nhanh. Rất nhiều hải tặc vũ trụ đoàn liên thủ lại không ngừng mà phá hư này chút vệ tinh trinh sát. Bởi vậy cho tới bây giờ, chân chính có thể bảo đảm an toàn vận chuyển đường tuyến cũng chính là thông qua tư nguyên tinh cái kia mấy cái. Hải tặc vũ trụ cũng có bọn hắn quy. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn chỉ cướp bóc thương thuyền, sẽ không đối phi thuyền chở khách ra tay. Giống Lam Hiên Vũ bọn hắn lần trước gặp phải tình huống tính là phi thường đặc thù, mà lại cướp bóc về sau, đoàn hải tặc sẽ đem người thả lại, dĩ nhiên, cũng có không thả người. Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp liền là này loại đoàn hải tặc một trong, bọn hắn không thả người nguyên nhân là ngại phiền phức. Cho nên, bọn hắn cũng vẫn luôn là liên bang công địch. Chỉ là bởi vì bọn họ chiến hạm trước vào, phản ứng linh mẫn. Liên bang thủy chung không thể bắt bọn hắn thế nào. Lúc này, Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp kỳ hạm tàu ám hắc thần lằn vương phòng điều khiển chính bên trong. Một tên người mặc màu đỏ sậm quân phục, trên bờ vai có ba khỏa lòe lòe ngôi sao râu quai nón nam nhân, đang buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn vũ trụ tin tức. Râu mép của hắn cũng là màu đỏ, trên trán có một khối to lớn kim loại, bao trùm cơ hồ 1/3 cái trán. Lão đại, chúng ta cách mục tiêu còn có 7 giờ hành trình. Một tên phi thuyền hướng dẫn người thanh âm truyền đến. Đồ đần, nói bao nhiêu lần, muốn gọi ta thượng tướng. Lão đại hô, lộ ra một điểm tố chất đều không có. Râu mép đỏ tức giận phẫn nộ quát. Đúng, râu mép đỏ thượng tướng. Hướng dẫn người vội vàng kinh sợ đổi lời nói. Râu mép đỏ hư lạnh một tiếng, lần sau lại hô sai, liền đem ngươi treo ở bên ngoài cho ngươi nói mát. Râu mép đỏ chính là Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp đoàn trưởng, xú danh chiêu lấy, là tại liên bang treo giải thưởng trên bảng danh liệt 100 người đứng đầu ác nhân. Hắn vô cùng cẩn thận, cơ hồ chưa từng rời mở hạm đội của mình, coi như rời đi, cũng sẽ cải trang giả dạng. Ban đầu, hắn chỉ có một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm, hiện tại đã có được 16 tàu chiến hạm. Trong đó còn có chiến thần cấp tàu chiến đấu loại tầng thứ này mạnh mẽ chiến hạm. Rõ ràng năng lực cùng thực lực cỡ nào mạnh. Lần này mục tiêu của bọn hắn là liên bang mới khai phá không lâu một khỏa tư nguyên tinh. Đối với hải tặc vũ trụ tới nói, nhất mập liền là những tư nguyên này tinh. Liên bang khai phá tư nguyên tinh về sau, sẽ định kỳ nắm tài nguyên vận chuyển đến liên bang tinh cầu hành chính, tại vận chuyển trước đó, tài nguyên đều sẽ cất giữ trong tư nguyên tinh lên. Đối với hải tặc vũ trụ tới nói, Những tư nguyên này là cực kỳ trọng yếu tiếp tế. Bọn hắn có thể đem tài nguyên cầm tới tội ác tinh cầu bên trên, đổi lấy vật mình muốn.